Seven9 hệ thống dị giới du, chương 284, gặp lại Rachel, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy câu nói của Lâm Tiêu thì Hỏa Long lập tức nhíu mày. Thân là một cao thủ long tộc như hắn thì việc làm hàng ngày chủ yếu là tu luyện để đạt được tầng thứ cao hơn, nên việc Lâm Tiêu mới gia nhập vào mấy ngày nay hắn vẫn chưa biết được. Cho nên hắn vẫn chỉ cho rằng Lâm Tiêu chỉ là một thành viên của long tộc. Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói sẽ có hậu quả như thế nào hay không? Long Chiêm lạnh lùng nói, ta biết, nhưng như vậy thì sao? Lâm Tiêu cười lạnh nói. Long Chiêm nghe Lâm Tiêu thì lập tức nổi giận, toàn thân hắn tỏa ra sát khí nồng nặc, với thân phận của hắn thì đây là lần đầu tiên có kẻ cấp dưới dám nói chuyện với hắn như vậy. Long Chiêm lập tức bùng nổ ra sức mạnh của bản thân, sau đó ép về phía Lâm Tiêu. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một luồng áp lực đè nặng lên cơ thể. Nhưng rất nhanh sau đó có một luồng năng lượng khác trung hòa đi luồng áp lực đó. Lâm Tiêu nhìn qua bên cạnh thì thấy lúc này Rachel đang đầy sát khí nhìn về phía Long Chiêm. Long Chiêm, nếu ngươi dám động một ngón tay vào người này thì đừng trách ta hạ tử thù. Rachel lạnh lùng nói, Rachel, nàng vì cái tên yếu đuối này mà muốn chống đối với ta sao? Long Chiêm nghiến răng nói, Rachel không trả lời mà nâng thanh kiếm lên chỉ về phía hắn. Điều này đã trả lời cho câu hỏi của Long Chiêm, điều này khiến cho hắn vô cùng tức giận. Được, đã như vậy thì đừng có trách ta vô tình, Long Chiêm nổi giận nói. Sau đó toàn thân hắn liền tỏa ra hỏa diễm dữ dội. Ngay cả Lâm Tiêu cũng đều bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa của hắn. Những con rồng khác thì đều lui lại một khoảng cách xa. Duy chỉ có Rachel là không bị ảnh hưởng mà đứng chắn trước người của Lâm Tiêu. Chủ nhân, ngài hãy đứng sau ta nhất định sẽ bảo vệ ngài. Rachel quyết tâm nói, được rồi Rachel, ta lần này mục đích duy nhất là để gặp được nàng a, bây giờ ta đã được gặp nàng rồi nên chuyến đi lần này của ta cũng nên chấm dứt a, Lâm Tiêu cười nói. Vậy chủ nhân ngài định làm gì? Rachel quay lại hỏi, đương nhiên là đi gặp những người khác a, Lâm Tiêu nói. Nếu vậy thì ta sẽ bảo hộ ngài ra khỏi nơi này. Rachel nhìn Long Chiêm trầm giọng nói, không cần a ta. Lâm Tiêu định nói gì đó nhưng lúc này một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn khiến cho hắn bị chặn lại. Kẻ đến là một con hỏa long, nhưng mà con hỏa long này lại to gấp đôi Long Chiêm. Ngươi mau dừng tay lại cho ta. Chấm, hỏa thánh long Long Thiên hướng về Long Chiêm lạnh lùng nói. Long Chiêm nhìn thấy kẻ đến là một trong tứ thánh long thì giật mình. Hắn nhanh chóng thu lại hỏa diễm của bản thân sau đó cung kính nói. Long Chiêm xin kính chào tứ thánh long. Long Thiên đại nhân, mọi chuyện ở đây đến đây là chấm dứt, ngươi trở về đi, Long Thiên nói. Long Chiêm nghe vậy thì hơi kinh ngạc nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Long Thiên thì hắn chỉ có thể cung kính nói, vâng, sau đó xoay người bay đi mất. Lâm Tiêu nhìn Long Chiêm chịu bay đi thì hơi kinh ngạc. Hắn lúc này càng hiếu kỳ thân phận của kẻ vừa mới đến này là kẻ nào mà có thể khiến Long Chiêm hoảng sợ đến vậy. Là tứ thánh Long sao? Khí thế quả nhiên đáng sợ a, Rachel lạnh lùng nói. Ngươi biến hắn sao Rachel? Lâm Tiêu hỏi, hắn là một trong bốn con rồng mạnh nhất của long tộc. Hỏa thánh long Long Thiên, Rachel trầm giọng nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì lập tức nhướng mày. Hắn không hiểu một con rồng với thân phận cao như Long Thiên tại sao lại xuất hiện ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc này Long Thiên quay người lại nhìn về phía Lâm Tiêu và Rachel nói. Sắp tới đây là chiến tranh. Các ngươi nếu muốn ôn chuyện thì đợi sau chiến tranh sẽ không ai ngăn cấm các ngươi đâu a, nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Lâm Tiêu nghe hắn nói như vậy thì nhướng mày, bỗng nhiên lúc này Rachel nắm lấy tay hắn nói, chủ nhân, dù sao chúng ta lâu rồi mới gặp lại, hay là ngài ở lại đây một thời gian nữa đi a, đợi khi nào chiến tranh kết thúc thì ta sẽ dẫn chủ nhân ngài đi tham quan phượng hoàng tộc chúng ta. Nhất định sẽ không khiến cho chủ nhân ngài thất vọng đâu a. Lâm Tiêu vốn định chào tạm biệt Rachel nhưng khi nghe câu nói này thì hắn đành phải rút lại ý định. Hắn nắm lấy tay Rachel cười nói. Được rồi, ta sẽ ở lại a, thật sao? Vậy thì hay quá, Rachel mừng rỡ kêu lên. Được rồi, bây giờ nàng hãy quay về Phượng Hoàng tộc trước đi a, sau này chúng ta sẽ gặp nhau trên chiến trường a, Lâm Tiêu cười trêu nói. Vâng, vậy hẹn gặp lại chủ nhân ngài trên chiến trường. Rachel cười nói, sau đó nàng liền xoay người hóa thành một con phượng hoàng lửa bay đi. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Rachel mỉm cười, sau đó hắn xoay người quay về chiếc hang của hắn để tiếp tục tu luyện. Nhưng mà Lâm Tiêu không hề biết một điều rằng sắp tới đây không chỉ là chiến tranh mà là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với hắn và Rachel. Cách chương.